Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Huyền Thoại Bất Tử, chương là Nhân Quả Liên Thai. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn cuối cùng đã gặp lại Phương Thanh Tuyết ở trong Mặt Nhật Phần Trang, và hai người hợp sức với nhau đánh cho đám người của thần tộc cũng như là long tộc và còn một cái Phật tộc nữa, gọi là tán loạn đội hình. Và bọn họ đã bắt được cái tên Bảo Căn Bồ Tát của bên Phật tộc. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Tốt rồi, chúng ta hãy đem Bảo Căn Bồ Tát luyện hóa, cướp mảnh vỡ không gian của hắn, hy vọng có thể mau chóng lĩnh ngộ pháp tắc không gian. Trong lúc nói chuyện thì ngón tay Phương Hàn khẽ động thì triển đại triển nhẫu thuật, liền lôi chiến lợi phẩm lớn nhất của lần này ra. Nhân vật này dĩ nhiên là kẻ đã lĩnh ngộ pháp tắc không gian, Bảo Căn Bồ Tát. Tu vi của Bảo Căn Bồ Tát cực cao, tham ngộ pháp tắc không gian đã tới trình độ thâm hậu. Cho dù Phương Hàn có luân hồi bàn có thể đánh bại hắn, thế nhưng hắn vẫn có thể dễ dàng đào tẩu. Đương nhiên, hắn này là kẻ có lòng tham không đáy, đem Phương Hàn nhốt vào động thiên. Kết quả là trúng phải đại kịch độc thuật của Phi Thiên Ô Ma, đúng là tự tìm đường chết. Tuy động thiên của Bảo Căn Bồ Tát đã nổ tung, thế nhưng mảnh vỡ pháp tắc không gian vẫn còn ở trên người hắn. Sau khi bị Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết luyện hóa, hai người sẽ có trợ giúp cực lớn đối với việc lĩnh ngộ pháp tắc không gian, thậm chí là vượt qua bước này. Người chính là Phương Hàn sao? Ta biết ngươi có quan hệ rất sâu với Phật môn chúng ta, trên người của ngươi có Phật tính nồng đậm, nếu như luyện hóa ta thì đó chính là chuyện được không bù nổi mất. Hiện tại Bảo Căn Bồ Tát bị Phương Hàn phong ấn chặt, biết bản thân sắp tiếp nhận tới vận mệnh gì. Phương Hàn đã luyện hóa hai tên thần tộc, hai đầu long tộc, hắn cũng đã thấy được hành động này. Nhưng mà hắn không hề tỏ ra hoang mang, mà dùng một loại ngôn ngữ cực kỳ tỉnh táo mà nói. Bảo Căn Bồ Tát, hình như chúng ta vừa mới gặp mặt, người đã định luyện hóa ta. Hiện tại ta chỉ lấy oán báo oán mà thôi. Phật môn các ngươi không phải có câu là nhân quả báo ứng hay sao? Hiện tại xem như là nhân quả báo ứng đi. Rất đúng với Phật đạo có đúng không? Phương Hàn mỉm cười nhìn Bảo Căn Bồ Tát. Phương Hàn thí chủ, khổ hải vô biên, quay đầu là bờ. Nếu như ngươi luyện hóa ta, cho dù có triệt để đoạt tuyệt quan hệ với Phật môn, thế nhưng có rất nhiều cơ duyên trong tương lai sẽ bị đoạn tuyệt theo đó. Nghe nói ngươi đã chiếm được linh phù của thế gian tự tại vương Phật của một vị đại thánh thái cổ Phật môn ta. Đạo linh phù này có công năng thông thiên triệt địa. Chẳng qua là ngươi không có Phật duyên, không cách nào luyện hóa mà thôi. Nếu như ngươi cung kính tiến ta tới Phật giới, ta sẽ dẫn ngươi gặp ngã Phật, giúp ngươi khai sáng, đến lúc đó thành Phật thành tiên cũng chỉ là trong một ý niệm, ngươi ngàn vạn lần không đi lầm đường lạc lối mới tốt. Bảo Căn Bồ Tát lên tiếng, giọng nói vô cùng thành khẩn. Miệng lưỡi của Phật môn quả nhiên vô cùng sắc bén, nhưng mà không có tác dụng gì đâu. Phương Hàn nghe xong chỉ gật đầu, đột nhiên vận dụng toàn bộ lực lượng đánh một chưởng lên đầu của Bảo Căn Bồ Tát. Bụp một tiếng, cái đầu của Bảo Căn Bồ Tát bị đánh cho nát bấy. Một cỗ linh khí bị Phương Hàn hút vào cơ thể, nhưng tinh khí của Bảo Căn Bồ Tát sắc bén hùng mãnh còn khó luyện hóa hơn nhiều so với cao thủ của thần hoàng và long tộc. Vừa rồi khi Phương Hàn tiếp xúc với cỗ tinh khí này cũng cảm nhận được trong huyết nhục của mình tràn tới cảm giác đau đớn. Mỗi tia tinh khí của đối phương đều biến thành một cái bóng của Bảo Căn Bồ Tát, ngàn vạn bóng ảnh tung hoành xung đột trong cơ thể mình. Tuy nhiên trong khoảng thời gian ngắn, hắn có cảm giác như nuốt vào lại không thể phun ra. Ngược lại giống như bị đối phương luyện hóa vậy. Phương Hàn, ngươi luyện hóa ta, đây chính là tự tìm đường chết, cũng là báo ứng, không còn đường sống. Ngươi không biết, người lĩnh ngộ pháp tắc không gian, kinh khủng cỡ nào đâu. Trong thân thể Phương Hàn truyền tới âm thanh của Bảo Căn Bồ Tát, tựa hồ như thân thể Phương Hàn đang bị hắn chiếm đoạt một nửa vậy. Của số mệnh thì mãi mãi trường tồn, vận mệnh của Sa Luân, chấn áp hết thảy. Lúc này Phương Thanh Tuyết thấy một màn như vậy đột nhiên xuất thủ. Một ngón tay búng ra tiểu tuất mệnh thuật điểm lên thân thể Phương Hàn, còn ngón tay khác bao phủ phần thân thể còn lại của Bảo Căn Bồ Tát. Lôi đình lập tức xuất hiện, một cỗ lôi đình chi lực nhồi đầy vào mỗi tấc thân thể của Bảo Căn Bồ Tát. Bảo Căn Bồ Tát lập tức kêu thảm một tiếng điên cuồng hét lên, thế nhưng vô ích. Nếu như động thiên của hắn vẫn còn, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết có liên thủ cũng không làm gì được hắn. Thế nhưng hiện tại động thiên đã bị nổ tung, lực lượng giảm đi mất chín thành. Cơ hồ chỉ là một đầu sơn dương chờ chết mà thôi. ngươi còn dám phản kháng. Xem ra, không thể đơn giản luyện hóa ngươi, ta cũng phải là lãng phí một chút thọ nguyên. Nhưng mà nếu như thu được mảnh vỡ pháp tắc không gian của ngươi, lực lượng và tuổi thọ của ta sẽ lần nữa tăng lên, tuổi thọ cũng sẽ được bổ sung lại. Thần niệm của Phương Hàn mang theo nụ cười lạnh. Vừa rồi hắn bị Bảo Can Bồ Tát cắn trả cũng không hề hấn gì. Đó là do hắn chưa lãng phí tuổi thọ để thúc giục tiểu túc mệnh thuật, thế nhưng hiện tại lại không thể không sử dụng. Khoảng chừng 5.000 năm tuổi thọ tiêu đốt trong thân thể Phương Hàn, tiểu túc mệnh thuật thôi động lập tức làm tan rã hết thảy ý chí trong huyết nhục của Bảo Can Bồ Tát. Bảo Can Bồ Tát này là cao thủ Phật môn, ý chí kiên định, căn bản là không có khả năng luyện hóa. Thế nhưng đối mặt với hai đại cao thủ quái thai là Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết liên thủ thì hắn cũng phải lâm vào tình trạng tuyệt vọng. Hắn không ngừng gào thét, thế nhưng vô ích. Thần thông trong cơ thể cũng bị tiểu túc mệnh thuật của hai người hút đi. Trong cơ thể hắn ẩn chứa 99 loại thần thông, đều là vô thượng thần thông của Phật môn, được truyền thừa từ thời thượng cổ. Thế nhưng khiến cho Phương Hàn cảm thấy kỳ quái là không có môn thần thông nào trong 3.000 đại đạo, thậm chí ngay cả đại phổ độ thuật cũng không có. Nhưng mà 99 loại vô thượng thần thông trong thân thể Bảo Căn Bồ Tát này, mỗi một loại đều rất lợi hại, một số thậm chí không thua gì thần thông trong 3.000 đại đạo. Tỷ như loại thần thông phù văn hình đèn mà vừa rồi Phương Hàn hấp thu, nó có tên là Tâm Diễm Vạn Tượng Đăng. Một khi thi triển ra thì chính là một cái đèn lớn sinh ra tâm linh chi hỏa, chiếu rọi tứ phương, có thể giam cầm và luyện hóa hết thảy tà ma. Hơn nữa sau khi thi triển ra, quang cảnh chung quanh tùy theo tâm ý của mình mà biến hóa, khiến cho đối phương lâm vào trong ảo giác vô tận, không thể tự thoát ra. Còn có một môn thần thông nữa tên là Kim Sắc Phật. Trong lòng bàn tay thủ trưởng có một đạo phù lục, trên đó viết chữ vạn. Năm ngón tay này rất viên mãn, hoa văn ở mặt trên tạo thành rất nhiều bóng dáng Phật Đà. Môn thần thông này gọi là Vạn Phật Triều Tông Quyền, thậm chí còn trên cả Đại Tu Di Sơn Vương Quyền, còn trên cả Tổ Mã Cổ Thần Khí của bên Tổ Mã Thần Giáo. Phương Hàn, một số cao tăng Phật môn tĩnh tù vạn năm chỉ để tìm hiểu thần thông. Đám thần thông này không kém hơn so với 3.000 đại đạo, có thần thông thậm chí còn siêu việt hơn thần thông bình thường ở trong 3.000 đại đạo nữa. Hiện tại tu sĩ Phật môn đều tu luyện thần thông không thuộc về 3.000 đại đạo, mà pháp thuật do chính mình sáng tạo nên, siêu độ của Phật môn, cũng giống như tâm nguyện của Hồng Mông đạo nhân vậy, tự sáng tạo ra các loại đạo thuật với ý đồ thoát ly 3.000 đại đạo, tìm được chân lý của vĩnh sinh chính thức. Âm thanh của Phương Thanh Tuyết truyền tới. Sau đó hai người không ngừng dùng tiểu túc mệnh thuật để cướp đoạt thần thông của Bảo Căn Bồ Tát. Mỗi khi cướp đoạt được một môn thần thông, lực lượng của Bảo Căn Bồ Tát lại yếu đi một phần, mà lực lượng của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết thì lại tăng thêm một phần. Đến cuối cùng, mảnh vỡ pháp tắc không gian ẩn chứa trong cơ thể Bảo Căn Bồ Tát cũng tiến nhập vào lòng bàn tay Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết. Thân thể vị Bồ Tát viên mãn này cuối cùng khô quắt lại rồi âm thanh triệt để tiêu tán. Mà Phương Hàn trọn vẹn hấp thu được 49 loại thần thông, Phương Thanh Tuyết cũng hấp thu được 49 loại thần thông, còn một môn thần thông cự nhiên lại không hấp thu được. Trong thân thể của Bảo Căn Bồ Tát có chứa 99 loại thần thông, Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết mỗi người hấp thu 49 loại, còn một loại không thể hấp thu. Cũng chỉ có hai loại khả năng khiến cho tiểu túc mệnh thuật không thể hấp thu thần thông. Thứ nhất là thần thông đã đạt tới tầng thứ như Hồng Mông Thiên Đạo, trừ phi là đại mệnh vận thuật chân chính mới có thể khuất phục. Còn thứ hai chính là thần thông nằm trong 3.000 đại đạo. Môn thần thông này là loại gì vậy? Phương Thanh Tuyết và Phương Hàn đồng thời phát ra thần niệm tỏ vẻ khiếp sợ, sau đó vận dụng tiểu túc mệnh thuật bao vây lấy môn thần thông này. Bộ dáng của môn thần thông này là một nụ liên thai, chính là một cái hoa sen còn chưa có tách ra, nhưng lại có hai loại màu, trắng và xanh. Liên thai này cũng không chút sứt mẻ khi bị tiểu túc mệnh thuật của Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết bao vây. Nó xuất ra uy lực thần diệu có thể chống lại tiểu túc mệnh thuật, trong đó có hai loại khí tức ở bên trong. Không ngừng lưu chuyển, bên trong có bao hàm rất nhiều nhân hình, sơn phong, vân lôi, long hổ, ma thần, đế vương, người tú chân, còn có những sợi to dày đặc. Những sợi này có lực lượng rất kỳ diệu, nó sâu chuỗi tất cả những hư ảnh lại với nhau. Trong đó chỉ cần một sinh linh khẽ động thôi sẽ diễn hóa ra các loại nhân duyên, quả báo. Chứng kiến liên thai này, không ngờ lại thần diệu như vậy, có thể dẫn hóa ra rất nhiều nhân quả của sinh linh. Phương Hàn chỉ biết thứ này, chỉ sợ là bí quyết chí cao của Phật môn, đại nhân quả thuật. Sư tỷ, ngay cả tiểu túc mệnh thuật của chúng ta cũng không thôn phệ được môn thần phong này. Lực lượng trong đó rất thần bí khó lường, chỉ sợ là bí quyết chí cao của Phật môn như trong truyền thuyết đại nhân quả thuật còn lợi hại hơn so với đại luân hồi thật, bài danh rất gần trong 3.000 đại đạo. Nói thật ra nhân quả là cái gì, hiện tại với tu vi của ta cũng không thể biết được. Phương Hàn dùng thần niệm phân tích đóa liên thai này. Không sai, đóa liên thai này chính là đại nhân quả thuật, là môn thần thông lập giáo của Phật môn. Nhưng mà đại nhân quả thuật này không được hoàn chỉnh, có thể nói là chỉ có 1/10 pháp môn chính thức mà thôi. Nếu không thì ngay cả tiểu túc mệnh thuật cũng không áp chế nổi nó. Nhân quả nó kỳ diệu giống như vận mệnh vậy. Đừng nói là chúng ta, cho dù một số vị cường giả có địa vị cao thâm trong tiên giới, cũng vô pháp biết được nhân quả rốt cuộc là thứ gì. Phương Thanh Tuyết nhìn chằm chằm vào đóa liên thai này, tựa hồ đang suy tư gì đó. Âm thanh của nàng thong thả mà kiên định vang lên. Môn thần thông này cũng chưa cô đọng thành công sao? Có trách ta cảm giác là nó chẳng có uy lực gì cả, cũng không thể dùng để đối địch. Thế nhưng nó lại có thể điều dưỡng được một thân thần thông của Bảo Căn Bồ Tát, bằng không thì anh đã bị đại kịch độc thuật độc chết từ lâu. Phương Hàn muốn dùng lực để thúc giục nhân quả liên thai này, thế nhưng nó không hề bị lay động, vô cùng kiên cố. Ta không cách nào tìm hiểu được pháp môn tu luyện trong đóa liên thai này. Đại nhân quả thuật, quả nhiên là huyền diệu. Trong phút chốc thúc giục nhưng không mang lại kết quả, Phương Hàn lắc đầu nói. Xem ra, liên thai nhân quả này chỉ có thể tạm thời dự trữ lại thôi, nhìn xem sau này có thể phát huy ra tác dụng gì không. Đại nhân quả thật rất khó là lĩnh ngộ. Lúc trước tu vi của Bảo Căn Bồ Tát rất cao, ở trong Phật môn cũng tương đương với Thái Thượng Trưởng Lão, nhưng muốn hoàn toàn lĩnh ngộ đại nhân quả thuật cũng không phải chuyện dễ dàng, càng là không có khả năng tìm được toàn bộ truyền thừa của đại nhân quả thuật. Có lẽ là hắn ngẫu nhiên tìm được cơ hội, nghe qua lời nói của vị viễn cổ Phật Đà nào đó mới tu thành một chút liên thai nhân quả này. Chúng ta tự nhiên không thể lĩnh ngộ được công pháp kỳ diệu ngang với vận mệnh từ một chút liên thai này được. Phương Thanh Tuyết lần nữa lên tiếng rồi đột nhiên ánh mắt lóe sáng. Đúng rồi, ngươi chẳng phải đang giữ phù lục thế gian tự tại vương Phật hay sao? Trong truyền thuyết thì đại nhân quả thuật chính là căn cơ của Phật giáo, có thể kích phát hết thảy trí bảo của Phật môn. Không bằng ngươi hãy thử đem liên thai nhân quả này dung hợp với phù lục thế gian tự tại vương Phật, nhìn xem có thể kích phát uy lực của linh phù này không. Cuối cùng ta cảm giác đạo linh phù này có thể chấn áp được các loại đại năng viễn cổ như là Xích Uyên Ma Tôn, thì nhất định còn đáng sợ hơn so với Hoàng Tuyển Đồ. Đúng vậy, bất quá trước tiên chúng ta cứ tiêu hóa tinh khí và mảnh vỡ pháp tắc không gian của Bảo Căn Bồ Tát kia đã. Đáng tiếc là động thiên của hắn đã bị nổ tung, bằng không nếu còn đầy đủ động thiên, pháp tắc không gian càng thêm đầy đủ, nói không chừng chúng ta thực sự có khả năng lĩnh ngộ ra pháp tắc không gian. Phương Hàn và Phương Thanh Tuyết vận chuyển lực lượng, trên đỉnh đầu xuất hiện một cái lĩnh vực, toàn bộ lĩnh vực đều là lôi đỉnh dày đặc, tia chớp bên trong không ngừng chấn động, xuyên thấu qua viễn cổ, thoát khỏi trói buộc của thời gian. Nàng đem số mảnh vỡ không gian trên tay ném vào trong lĩnh vực này, lập tức lĩnh vực dần biến hóa trở thành hình thể. Mà tinh khí cường đại của Bảo Căn Bồ Tát cũng chuyển hóa thành pháp lực, khiến lực lượng của Phương Thanh Tuyết không ngừng tăng lên, đột phá cảnh giới 2 tỷ mã lực vẫn còn đang tăng lên rất mạnh. Cực hạn của cao thủ bất tử chi thân là 2 tỷ, thế nhưng nếu như thân thể dung nhập vào mảnh vỡ pháp tắc không gian thì lại khác, bởi vì như thế là đã nửa cường giả động thiên cảnh rồi. Mỗi tấc huyết nhục đều có không gian chi lực, dung nạp nguyên khí và lực lượng tăng lên rất nhiều. Mà lực lượng tuổi thọ của Phương Hàn còn tăng nhanh hơn. Hiện tại lực lượng của hắn trọn vẹn tăng tới 10 tỷ, tận 10 tỷ, mà tuổi thọ của hắn cũng một lần nữa tăng lên, chẳng những bổ sung tuổi thọ vừa mất đi, hơn nữa còn tăng lên 14 vạn năm. Hiện tại lĩnh vực của hắn đã gần cô đọng thành hình. Một khi bao phủ xuống thì không gian rung động, giống như động thiên độc hữu của bản thân, ngưng tụ ra từ giữa không gian vậy. Oanh! Phương Hàn bổ ra một quyền, lực lượng từ cơ thể sinh ra, cư nhiên còn mang theo thời không phong bạo. Đây đơn thuần là lực lượng của cơ thể, chứ không có sử dụng bất kỳ thần thông gì. Sư tỷ, thì cảm thấy lực lượng của mình thế nào rồi? Lực lượng của ta đã tăng lên 6 tỷ. Đây là vì mảnh vỡ pháp tắc không gian khiến cho lực lượng tích xúc trong cơ thể ta bộc phát ra mà hóa thành pháp lực. Phương Thanh Tuyết nói, tuổi thọ của ta cũng tăng lên đến 5 vạn năm rồi. Tốt, hiện tại ta muốn dung nhập liên thai này vào trong linh phù của thế gian tự tại vương Phật. Đúng rồi, hiện tại linh phù kia đang chấn áp đầu kịch độc ma vương. Kịch độc ma vương này dị thường lợi hại, là kịch độc chân khí do Phi Thiên Ô Ma tu luyện ra. Đợi lát nữa, sư tỷ hãy hộ pháp giúp ta. Được. Tiểu túc mệnh thuật của ta đã thôn phệ 49 loại thần thông Phật môn, uy lực tăng mạnh, giúp ngươi hộ pháp cũng không khó. Phương Thanh Tuyết gật đầu. Phương Hàn vung tay lên, sương mù tản đi, lập tức xuất hiện kịch độc ma vương đang bị đại phong ấn thuật phong ấn. Kịch độc ma vương đang thôn phệ bảy đại Bồ Tát bất tử chi thân của Phật môn, chiếm hết toàn bộ tinh khí thần thông của họ. Hiện tại nó đang không ngừng gầm thét, lực lượng của đại phong ấn thuật bị nó ăn mòn cũng bắt đầu tan rã. Nhưng may mắn là có linh phù của thế gian tự tại vương Phật trấn áp bên trên, cho nên hắn cũng không thể dãy giụa thoát ra được. Hống! Tựa hồ phát hiện ra Phương Hàn đã thấy mình, ánh mắt của kịch độc ma vương tràn đầy oán độc hung hăng nhìn tới, khiến tâm linh của Phương Hàn thoáng run rẩy, tựa hồ như là cách không mà trúng độc vậy. Liên khai nhân quả, thúc giục linh phủ, án ma ni, bát mi hồng. Phương Hàn bắt lấy liên thai nhân quả vào trong tay, sau đó tung tới linh phủ của thế gian tự tại vương Phật. Lập tức đạo linh phủ này bị kích phát tỏa ra hào quang vạn trượng. Trong màn hào quang này hiện ra hư ảnh một vị Phật Đà. Toàn thân vị Phật Đà này tỏa ra màu vàng chói, lông mi dài mảnh, phóng xạ hào quang. Ở giữa mi tâm xuất hiện một con mắt như là ngưu vương, vành tai rất lớn, cực kỳ hiền lành và nhân hậu, trên miệng lại tủm tỉm cười, không có một chút uy nghiêm nào. Chỉ có lòng thân nhân từ, tha thiết mà thôi, khiến người nhìn thấy vị Phật Đà này sẽ lập tức cảm giác được trên thế giới này không có vật gì có thể ngăn cản được bản thân. Không có khó khăn gì mà bản thân không thể vượt qua, khiến lòng người xuất hiện vô cùng vô tận tự tin. Vị Phật tượng này chính là hóa thân của từ ái, dũng khí, tin tưởng, sung sướng, hết thảy mỹ hảo trong cuộc đời. Thế nhưng khi kịch độc ma vương nhìn thấy hư ảnh vị Phật Đà này, giống như nhìn thấy cái gì đó khủng khiếp lắm. Nó không ngừng hét lên chói tai, mà hư ảnh vị Phật Đà này chỉ khẽ vuốt bàn tay, sau đó vỗ xuống. Kịch độc ma vương lập tức nổ tung, giống như một quả trứng gà bị đập nát. Trong lúc gào thét, kịch độc ma vương biến thành một đạo phù lục màu đen kịt, trên mặt có nhiều phù văn đại biểu cho kịch độc lưu chuyển. Những phù văn này giống như con rết, con nhện, dường như con bọ cạp, lại như độc xà. Hàng tỷ các loại độc vật đều ngưng tụ ở trong đạo phù lục này. Đây là một môn thần thông pháp tắc, một trong 3.000 đại đạo, đại kịch độc thuật. Phương Hàn mau thu lại môn thần thông này. A tỷ ma khí của Hoàng Tuyền Đồ cũng sắp bị xua tan rồi. Diêm đột nhiên hét thảm. Khi bị Phật Quang phổ chiếu, chẳng những là kịch độc ma vương bị luyện hóa hoàn toàn, mà A tỷ ma khí cũng bị Phật Quang hòa tan. Phương Hàn vội vàng điều động thần niệm cật lực khống chế đạo linh phủ này. Quả nhiên trên mặt hư ảnh, Phật Đà trên tờ linh phủ bắt đầu tiêu tán, dung nhập vào trong phủ lục. Đây là thế gian tự tại vương Phật sau. Trong truyền thuyết viễn cổ Phật Đà đã vượt qua rất nhiều nhân vật cường đại. Cho dù là thiên quân của tiên giới cũng không thể chống lại hắn, là nhân vật cung cấp với Hồng Mông đạo nhân. Phương Thanh Tuyết nhìn hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật biến mất, tựa hồ như có một số trí nhớ viễn cổ của nàng đã được đánh thức. Thế gian tự tại vương Phật mặc dù chỉ là hư ảnh, thế nhưng nếu khi tu luyện mà xuất ra hư ảnh này lại có thể khiến người ta có vô tận dũng khí, lòng tin và khiến tu vi đột nhiên tăng mạnh. Vậy sao? Đáng tiếc tựa hồ như ta không thể thúc giục đạo hư ảnh này nữa, Phương Hàn tiếc rẻ nói. Ta cũng chưa có lĩnh ngộ được đại nhân quả thuật. Vừa rồi liên thai nhân quả đã dung nhập vào trong đó, sau lại lập tức biến mất ngay. Nhưng may mà kịch độc ma vương đã bị luyện hóa, tự nhiên biến thành thần thông phủ văn của đại kịch độc thuật. Thành Tuyết sư tỷ, thì nhanh dung nhập môn thần thông này đi. Đại kịch độc thuật này chính là do Phi Thiên Ô Ma tu luyện thành. Khi dung nhập vào thân thể rồi thi triển ra, chẳng những có thêm một môn thần thông trong 3.000 đại đạo, hơn nữa còn có thể làm bị thương cao thủ có cảnh giới cao hơn. Vậy sao? Phương Thanh Tuyết tung ra một chảo, đạo phù văn này bay lên, đột nhiên nó dung lên rồi dung nhập vào thân thể Phương Hàn. Cái này thì nên dung nhập vào cơ thể ngươi mới hợp. Đại kịch độc thuật thoáng cái dung nhập vào cơ thể Phương Hàn, nó lập tức bắt đầu vận chuyển. Phương Hàn cũng cảm giác được ngàn vạn độc vật tựa hồ bị mình hàng phục. Nhỏ như con rết, con bọ cạp, cho tới những loài động vật thái cổ, những con dị thú to lớn như là thái cổ độc long, độc phượng hoàng, cửu thiên độc cưu, vân vân và mây mây. Trong nháy mắt, hàng tỷ loại kịch độc tụ tập trong thân thể, sau đó dung nhập vào huyết nhục. Khi thúc giục đại kịch độc thuật đánh ra một trường, thì độc khí tràn ngập, lập tức không gian cũng bị ăn mòn. Thậm chí ngay cả thế giới trong Hoàng Tuyền Đồ cũng bị ăn mòn một chút. Phương Hàn vội vàng thu lại, hắn rất thích thú với uy lực của đại kịch độc thuật. Loại này có uy lực ăn mòn cũng chỉ có Phi Thiên Ô Ma mới có thể tu luyện thành. Nếu không phải là liên thai nhân quả kích phát hư ảnh của thế gian tự tại vương Phật trong linh phù, thì

Thượng phẩm đạo khí ở trong đây cũng sẽ bị chấn cho nát bấy. May mắn Hoàng Tuyền Đồ là tuyệt phẩm đạo khí, hơn nữa còn không phải tuyệt phẩm đạo khí bình thường, còn được lôi phạt của tiên giới gột rửa qua, cho nên nó bình yên vô sự trong đại đạo lôi quang hỗn loạn này. Chẳng qua là khi mà cấp tốc phi đi như vậy, tiêu hao thuần dương chi lực nhiều hơn bình thường. Cũng may hiện tại Phương Hàn còn nhiều thuần dương đan, hơn 70 tỷ viên lận. Nếu như không thì thực sự là không duy trì nổi. Xuống phía dưới 3.000 dặm nữa, sau đó rẽ phải 8.000 dặm, dựa theo cửu cung chỉ pháp, bay theo vòng tròn 9 vòng, lấy bắt quái chu thiên làm chuẩn. Đột nhiên lúc này Phong Giao Quang lên tiếng định hướng cho Phương Hàn phi hành. Phương Hàn khu động Hoàng Tuyền Đồ bay đi, tuy tạm thời không bị lôi bạo ăn mòn, thế nhưng lại bị lôi đình làm mất phương hướng, giống như con ruồi không đầu bay tán loạn khắp nơi. Phương Thanh Tuyết nhíu mày tựa hồ cảm ứng được cái gì đó. Mà Phong Giao Quang dùng khí linh của Thiên Hoàng Kính dị đoán được một con đường chính xác, thông tới chỗ sâu nhất của cuồng lôi tuyệt ngục, nơi có chứa lôi bạo chi thành. Dựa theo lời của Phong Giao Quang mà phi hành, Phương Hàn qua lại như một con thoi giữa nhiều không gian song song. Đường đi quanh co khúc khuỷu, không biết xoay tròn bao lâu. Đột nhiên trước mặt quang đãng, lôi bạo cư nhiên biến mất. Trong ánh mắt của hắn xuất hiện một tòa thành trì cự đại. Tòa thành trì này đều được xây dựng bởi những viên đá cổ lão có khắc hoa văn lôi đình, tựa hồ nó liền thành một thể. Loại đá có hoa văn lôi đình này rất thần bí, nó mênh mông, tựa hồ không tồn tại trên thế gian này. Tiên linh lôi thạch, loại đá này chỉ có ở tiên giới. Xem ra tòa lôi bạo chi thành này quả được luyện ra từ tiên giới, bởi vì tiên linh lôi thạch chỉ có tiên giới mới có thôi, Phong Giao Quang cả kinh nói. Tòa thành cự đại này được diễn sinh ra từ trong hư không, cũng không biết rộng bao nhiêu, một nửa ẩn trong hư không, một nửa lộ ra ngoài. Dùng mắt thường cũng có thể nhìn được, mỗi lần tòa thành này rung lên thì có không biết bao nhiêu lôi đỉnh lập lòe phát ra. Mỗi một đạo lôi đỉnh đủ có thể xé rách cả thiên địa, làm cho hải dương bốc hơi. Trong đó còn có điện quang thô to đến cả ức dặm, có thể trực tiếp xé rách một khối tinh cầu nhỏ. Tòa thành này còn hào hùng hơn nhiều so với Vũ Hóa Thiên Cung và Tu Di Kim Sơn của Quần Tinh Môn. Phương Hàn nhìn thoáng qua một cái thì cũng biết đây là kiện pháp bảo nổi bật trong tuyệt phẩm đạo khí, chỉ sợ là còn khủng bố hơn cả ngũ hành chi địa. Huyền Minh Đấu Mỗ Tinh Cầu cũng không bằng, nó không khác nhiều so với Hỗn Loạn Nguyên Thai. Thành trì khổng lồ như vậy, Phương Hàn cũng không biết là làm như thế nào mới có thể thu vào. Chúng ta tiến vào trong tòa thành này, tìm khí linh của lôi bạo chi thành, sau đó để Thanh Tuyết sư tỷ hàng phục đó. Như vậy có thể để lôi bạo chi thành thu nhỏ lại nhét vào trong túi. Phong Giao Quang suy nghĩ một chút rồi nói. Phương Hàn lập tức đem Hoàng Tuyền Đồ ra, tiến vào lôi bạo chi thành. Hoàng Tuyền Đồ hóa thành một đạo hoàng quang bao phủ bản thân hắn. Ở bên trong lôi bạo chi thành lại không có chút lôi đỉnh nào, mặc dù bên ngoài có thể chấn vỡ cả các loại tinh cầu nhỏ. Bên trong là một không gian gió êm sóng lặng, khắp nơi đều là mê cung sâu tối, cũng không có bóng dáng con người, càng không có khí tức của bất kỳ sinh linh nào tồn tại, chỉ là một tòa thành tĩnh lặng, trống không. Đi, chúng ta tới chỗ sâu trong lôi bạo chi thành, ta cảm thấy bên trong đang diễn ra một trận chiến dị thường khủng bố. Ánh mắt của Phong Giao Quang lóe lên, sau khi ba động một hồi cuối cùng nàng mở miệng. Ta thực sự là có cảm giác quen thuộc với lôi bạo chi thành này. Phương Thanh Tuyết vuốt ve mặt đất, dùng một loại ngữ khí xa xăm tang thương mà nói. Ta tựa hồ như có cảm giác huyết nhục tương liên với hòa văn trên bề mặt kiện pháp bảo này. Phong Giao Quang, ngươi nói không sai, kiện tuyệt phẩm đạo khí này có lẽ đúng là do ta luyện chế ra thật. Phương Thanh Tuyết dùng ngón tay vẽ trên mặt đất, mang theo rất nhiều những tia lửa quang hoa, toàn thân nàng có một loại cảm giác thoải mái không nói nên lời. Ta cũng nhận ra được khí tức của Nhân Hoàng Bút. Xem ra Nhân Hoàng Bút và Phi Thiên Ô Ma đang ở trong lôi bạo chi thành, ta đã cảm nhận được điều đó rồi. Phương Hàn lại thi triển ra bóng đen tích pháp, một đạo bóng đen xông vào chỗ sâu trong tòa thành. Thân thể Phương Hàn khẽ động, gắt gao bám theo. Trong nháy mắt xuyên vân thiểm điện, đám người Phương Hàn xuyên qua tầng tầng lớp lớp cùng điện đến chỗ sâu trong lôi bạo chi thành. Đột nhiên lúc này phía trước xuất hiện pháp lực ba động như thủy triều. Ở phía trên một mảnh hải dương dày đặc, ba vị thái cổ đại năng đang mãnh liệt tranh đấu với nhau. Tại hải dương một mảnh nước mênh mông cuồn cuộn có điểm giống như thuần dương đại hải, nhưng mà đây không phải cửu dương thánh thủy mà là lôi thủy. Lôi đình hòa tan thành nước biến thành một mảnh hải dương mênh mông này. Lực lượng của những lượng lôi đình biến thành nước này càng thêm bành trướng, còn cô đọng gấp trăm ngàn lần so với bên ngoài. Mỗi một tia lôi thủy đều ẩn chứa lực lượng có thể hủy diệt cả một dãy núi, giết chết vạn cổ cự đầu. Cho dù Phương Hàn cũng cảm giác được là nếu như mình rơi vào trong hải dương thủy lôi này thì cũng không thể nào thoát ra được. Mà giờ khắc này phía trên hải dương xuất hiện ba vị thái cổ đại năng tranh đấu, khiến cho phong vân biến sắc, thủy lôi bùng lên ngập trời. Trong ba vị đại năng thái cổ này cơ nhiên xuất hiện nhân hoàng bút, còn có một nhân ảnh là một nữ tử, mái tóc trắng toát, dài khoảng chừng 3.000 trượng. Mà hư ảnh cuối cùng là một vị tiểu cô nương, mặc một kiện áo trường bào có hoa văn lôi đình. Lôi đình chi khí bên cạnh tiểu cô nương này liên tục chấn động, phối hợp chặt chẽ với hải dương lôi thủy. Rất hiển nhiên, nàng ta chính là khí linh của lôi bạo chi thành. Ba đại cao thủ này là nhân hoàng bút, phi thiên ô ma và khí linh của bạo lôi chi thành, toàn bộ đều là những loại vô địch đại thần thông. Trên đại dương thủy lôi, mỗi một chưởng bổ ra đều khiến trời nghiêng đất lật. Tuy cách mấy vạn dặm, thế nhưng Phương Hàn có thể cảm nhận được khí tức khủng bố của ba đại cao thủ này, nhất là phi thiên ô ma. Mái tóc trắng dài 3.000 trượng, từng sợi bay tán loạn, mỗi sợi đều giống như một đầu thần long đang đong đưa, cũng không biết là bao nhiêu đạo thuật và thần thông phát tán ra từ trong đó. Phương Hàn cũng chỉ nhận ra một số thần thông, còn đa số là chưa từng gặp. Ba người này không chia ra bất cứ phe nào, quả thực phải nói là hỗn chiến. Đôi khi nhân hoàng bút đấu với phi thiên ô ma, đôi khi phi thiên ô ma lại đấu với khí linh của bạo lôi chi thành, mà khí linh của bạo lôi chi thành thì cũng công kích cả nhân hoàng bút. Trong nháy mắt thì Phương Hàn đã nhìn ra khí linh của nhân hoàng bút muốn hàng phục phi thiên ô ma, cũng muốn thu lấy khí linh của lôi bạo chi thành, mà phi thiên ô ma cũng muốn thu cả hai kiện khí linh kia. Khí linh của bạo lôi chi thành thì lại muốn thu nhân hoàng bút và trong hải dương lôi đỉnh của mình. Ba nhân vật lợi hại này tranh đấu trên hải dương thủy lôi, quả thực là khiến trời long đất lở, cản khôn điên đảo. Cũng may là đang ở trong lôi bạo chi thành, nếu không mà nói ở trên một quả tinh cầu thì chỉ sợ tinh cầu cũng muốn giải thể. Nếu như ở trong huyền hoàng đại thế giới thì vô số đất đai sẽ bị san bằng. Nhân hoàng bút, phi thiên ô ma, hai người các ngươi đấu với nhau không nên gây tai họa, xin hãy rời khỏi địa bàn của ta. Tuy bộ dáng khí linh của lôi bạo chi thành là một tiểu cô nương nhưng thập phần dũng mãnh, một mặt chiến đấu, một mặt cao giọng thét dài, âm thanh chấn động, truyền tới các không gian song song. Phương Hàn ở trong hoàng tuyền đồ cũng cảm nhận được thần niệm cường đại đang rung động. Hử, kình lôi tiên nữ, người thấy ta tranh đấu với phi thiên ô ma, cho nên mới dùng thế giới chi lực hút chúng ta vào bạo lôi chi thành. Tính toán rất tốt, muốn chấn áp chúng ta. Sau khi bị người luyện hóa, lực lượng của người sẽ tăng mạnh. Nhưng ngươi lại không biết ta đã tường kế tiệu kế, tiến vào hạch tâm của bạo lôi chi thành, triệt để chấn áp ngươi. Sau khi hàng phục ngươi thì bạo lôi chi thành này sẽ trở thành vật đại bổ cho ta. Nhân hoàng bút cười ha hả, thân thể đong đưa, tinh bút dài đến vạn trượng, hơi chút quét xuống như một con thần long vẫy đuôi, vẽ ra từng đạo phù văn huyền ảo trên mặt của hải dương thủy lôi. Mỗi một đạo phù văn đều tràn đầy lực lượng sắc bén. Khi bị những đạo phù văn này cắt tới, vô luận là phi thiên ô ma hay là tiên nữ kia căn bản đều không ngăn được. Đầu bút của nhân hoàng bút chính là thứ phát ra công kích sắc bén nhất trong thiên địa, cho dù là thế giới cũng bị cắt ra. Kình lôi tiên nữ. Nghe thấy cái tên quen thuộc này, Phương Thanh Tuyết đột nhiên như nhớ ra điều gì đó. Trong hoàng tuyền đồ, thân thể nàng run lên, đồng thời phát ra tiểu túc mệnh thuật, âm thanh to rõ như ngâm sướng. Xiển Niếp Niếp, là ngươi sao? Quả thực là ngươi sao? Ngươi cư nhiên vẫn còn sống. Ai kêu ta? Là ai kêu ta vậy? Nghe thấy âm thanh hùng vĩ do tiểu túc mệnh thuật phát ra, cho dù là nhân hoàng bút, phi thiên ô ma hay khí linh của bạo lôi chi thành là kinh lôi tiên nữ cũng phải lắp bắp kinh hãi, ánh mắt hướng về phía Phương Hàn. Sau khi kinh lôi tiên nữ thấy được Phương Thanh Tuyết, đột nhiên nàng liên tục thét dài, kích động nói, là ngươi sao, mụ mụ, ngươi rốt cuộc đã chuyển thế hiện ra trước mặt ta. Mụ mụ, Phương Hàn ngẩn ra. Không sai, Niếp Niếp là lúc đầu do ta tạo nên, ta tạo ra tính mạng cho nàng ta, cho nên nàng một mực kêu ta là mụ mụ. Phương Thanh Tuyết kích động nói, ta cũng không nhớ nổi bản thân tại sao lại lạc mất nàng. Hình như là từ tiên giới xuống đã gặp phải một chuyện rất nguy hiểm, cho nên nàng bị giáng xuống trước, sau đó thì ta không nhớ ra chuyện gì nữa. Mụ mụ, người cuối cùng cũng xuất hiện rồi. Đột nhiên lúc này kinh lôi tiên nữ thúc giục vô số thủy lôi trong hải dương, một hồi phong ba bão táp nổi lên, lập tức bước phi thiên ô ma và nhân hoàng bút bay ra, sau đó nàng phóng tới bên người Phương Thanh Tuyết. Cẩn thận, có điểm không đúng. Phương Hàn tự nhiên là sẽ không để cho kinh lôi tiên nữ bay tới, lực lượng của khí linh này vô cùng cường đại, không kém gì khí linh của hỗn loạn nguyên thai. Cho dù mình có thi triển hoàng tuyền đồ ra, cũng không phải là đối thủ. Vạn nhất mà có điểm không đúng thì coi như toàn bộ xong đời. Sẽ không đâu, Phương Hàn. Ta cảm nhận được khí linh này không uy hiếp tới chúng ta. Nếu không, ta đã sớm có dự cảm bất thường rồi. Cũng không có khinh địch như vậy, Phong Giao Quang nói. Phương Hàn mở Hoàng Tuyền Đồ ra để niếp niếp vào. Nàng là nữ nhi của ta, đã từng là như vậy, bây giờ cũng vậy, mà sau này cũng vậy. Ta đã cho nàng tính mệnh, người cũng không biết khi mà chúng ta cùng nhau đã chiến thắng bao nhiêu nhân vật cường đại đâu. Phương Thanh Tuyết thản nhiên nói, thế nhưng không che giấu được sự kích động từ sâu trong nội tâm. Phương Hàn nghe vậy thì mới khẽ động mà mở Hoàng Tuyền Đồ ra. Vừa mở ra thì oanh một tiếng, lực lượng cuồng bạo như muốn cuốn bay tất cả. Tiểu cô nương niếp niếp đã buông xuống Hoàng Tuyền Đồ. Ở bên ngoài thì Kinh Lôi Tiên Nữ chỉ là một tiểu cô nương, thế nhưng vừa tiến vào Hoàng Tuyền Đồ, Phương Hàn lập tức cảm giác từng trận áp bách cường đại, giống như khí tức cao thủ Ma Môn Đại Đế, thậm chí còn mạnh hơn khí tức Phong Bạch Vũ. Tiểu cô nương trước mặt này toát ra từng trận tư vị khủng bố, tùy thời có thể xé rách người ta. Ngay cả Diêm cũng run lên, sợ tiểu cô nương này đột nhiên nổi giận, ở trong Hoàng Tuyền Đồ, si sẽ gặp một hồi tai ương. Nhưng mà tiểu cô nương khủng bố cũng không nổi giận, mà lập tức nhào vào lồng ngực của Phương Thanh Tuyết, nước mắt tí tách rơi, dùng một loại ngữ khí ủy khuất vô cùng, làm nũng nói. Mụ mụ, sao bây giờ người biết tìm Niếp Niếp? Niếp Niếp ở một mình thật là cô đơn. Còn nữa, mụ mụ, hiện tại lực lượng của người sao lại nhỏ yếu như vậy? Có phải là chưa khôi phục lại không? Đừng lo, lực lượng của Niếp Niếp vẫn còn như cũ. Niếp Niếp có đủ lực lượng để bảo vệ mụ mụ. Mụ mụ, không biết tại sao nhưng khi nghe thấy từ này trong lòng Phương Hàn rung lên. Tiểu cô nương khủng bố như vậy, khí linh của Bạo Lôi Chi Thành, tự nhiên là do trước đây Phương Thanh Tuyết luyện chế ra. Sau này chẳng phải Phương Thanh Tuyết muốn tới đâu thì đi tới đó hay sao? Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây anh em nhé. Hẹn gặp lại cả nhà trong những phần sau. Bye bye mọi người.